Chương 2086 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ diệt hồn. Từ triệu hoán hệ thống bị kích hoạt sau khi, Long Phi cũng không có làm sao sử dụng, chỉ sử dụng tới hai lần đặc biệt triệu hoán, một lần là triệu hoán thiên đế đánh giết chủ thần bóng mờ, hơn nữa để yêu hoàng hoàng kim sư tử vương trọng mới phục sinh sử dụng một lần, còn lại thời gian không còn sử dụng tới, tùy cơ triệu hoán, không ổn định nhân tố quá nhiều, vả lại hiện tại Long Phi nắm giữ sức mạnh quá nhiều, cũng không có đến loại kia hiểm địa, liều chết một kích hiểm cảnh ở trong. Vì lẽ đó triệu hoán hệ thống vẫn hoang phế, lần này hắn chỉ là muốn triệu hoán một cái người chết thế đi ra, ngược lại những này cho gọi ra đến người, thần, quỷ cái gì đều sẽ ở một cái đặc biệt thời gian mình biến mất, ở Long Phi trước mặt chết rồi, cũng không phải thật chết, bọn họ mệnh không cần quá mức để ý, nhưng là Long Phi làm sao cũng không nghĩ tới cầm hải quân đại tướng, bây giờ là nguyên thủ Sakariki cho gọi ra đến rồi có chút mảnh. Long Phi đã từng nắm giữ quá dung nham sức mạnh, có thể đó là mình nắm giữ, hơn nữa cùng Sakariki đối với dung nham trái cây độ thuần thục, Long Phi nắm giữ bất quá là gia lông, nhìn thấy Sakariki hạ xuống, Long Phi khóe miệng một nhếch, thầm nghĩ trong lòng, "Kẻ Sakariki, ngày hôm nay coi như ngươi vận may không tốt. Ai kêu ngươi em gái giết ta yêu thích tiểu ca Ace đây? Ngươi đến làm cái này người chết thế đi." Long Phi một trận nói thầm, lập tức không có đi quản nhiều như vậy, ra lệnh, "Ê đi, quay chung quanh này mâm tròn chạy một vòng." Cho gọi ra đến người hoàn toàn phục tùng Long Phi mệnh lệnh, coi như để hắn ăn cức cũng sẽ không phản kháng. Nghĩ đến điểm này, Long Phi có chút tà ác lên, để triệu hoán hệ thống nhiều lắm dùng mấy lần, nói không chắc ngày nào đó liền đem về hưu thương lão sư cho gọi ra đến rồi, ha ha ha, y làm cho nàng cho ta dạy dỗ hậu cung. Wow, vậy còn không là hết thảy tư thế toàn bộ giải khóa. Ha ha ha, càng nghĩ càng tà ác, Long Phi thật giống như khai phá ra một cái bảo tàng lớn như thế, ở hắn tà ác nghĩ những này thời điểm. Sakariki đã quay chung quanh mâm tròn chạy một vòng, cũng không có bất kỳ nguy hiểm sự tình phát sinh, rồi nhìn dáng dấp cũng không nguy hiểm gì. Long Phi cũng không có thả xuống lòng đề phòng, ra lệnh, thì hướng phía trước đi. Long Phi hãy cùng Sakariki phía sau, vẫn hướng mâm tròn trung ương rảnh địa phương đi đến, làm cách xa rảnh còn có xa 3 mét khoảng cách thời điểm. Sakariki mi tâm chấn động, hơi hét ra một câu, nói, nghe chủ thượng cẩn thận. Trong phút chốc thân thể của hắn biến thành dung nham, nóng rực nóng bỏng nhiệt diễm xông ra, Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, kẻ 3 mét ở ngoài liền để Sakariki đem trái ác quỷ sức mạnh thả ra ngoài, này rảnh bên trong đồ vật đến cùng là cái gì à? Kẻ đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net lại tiến vào bán bộ, Sakariki trên người vô hình trung thả ra một đạo thô bạo. Trên người nóng bỏng dung nham càng là nổi bong bóng quay cuồng lên, hắn tự hồ có chút không chịu nổi, bất quá hắn không dám lùi về. Sau cũng không dám chạy trốn cách xa, bởi vì Long Phi ngay khi phía sau hắn ì ầm. Một tiếng khẽ kêu, rảnh bên trong hồng quang lần thứ hai chấn động, Sakariki bán bộ thân thể biến thành dung nham, vẻ mặt có vẻ cực kỳ dữ tợn, cũng là cực kỳ phẫn nộ, nắm đấm hơi động, dung nham hỏa diễm quay về rảnh đột nhiên đánh xuống ì ầm. Nham tương quyền ảnh hạ xuống, trôi nổi ở rảnh bên trên, trong phút chốc, bốc hơi rồi, hoàn toàn không có để lại một chút dung nham hỏa diễm, hoàn toàn không có, Sakariki biến sắc mặt. Long Phi trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, Sakariki sức mạnh ở vua hải tặc bên trong có thể nói là hàng đầu cấp bậc sức mạnh, đối với hỏa nguyên tố chưởng khống càng là tuyệt đối cường, liền ngay cả Ace đều có thể đánh giết, có thể thấy được dung nham chi hỏa so với bình thường hỏa diễm cường hãn hơn nhiều, nhưng là để sức mạnh ở rảnh hồng quang trước hãy cùng con kiến cỏ nhỏ giống như nhược bạo, Sakariki trong lòng không phục, liên tục mấy quyền oanh kích xuống, nhưng là cùng bắt đầu như thế, dung nham trong nháy mắt bị bốc hơi lên, theo hắn càng ngày càng tới gần. Không chỉ có là hắn thả ra ngoài nham tương quyền đầu bốc hơi lên, liền ngay cả thân thể của hắn cũng bắt đầu chậm rãi bốc hơi lên đi, hỏa diễm, ở này đoàn rảnh hồng quang trước mặt, chính là cạn bã bình thường tồn tại, Long Phi trong lòng có chút lo lắng lên, Sakariki đã không chịu nổi, hắn là dung nham trái cây mọi người khiêng không được loại này hỏa diễm mệnh, hắn ngã xuống, này mình không phải muốn trong nháy mắt bốc hơi lên, phải như thế nào chống đối, Long Phi đầu óc chuyển bay lên, Sakariki nói, ê chủ thượng, ta sắp không kiên trì được. Long Phi cãi giận nói, không kiên trì được cũng phải cho ta kiên trì, tiếp tục tiến lên. Ngược lại Sakariki đều là người chết thế, Long Phi không có để ý sự sống chết của hắn, coi như ở đây chết rồi, cũng không phải thật sự ý nghĩa trên chết. Đối với cho gọi ra đến nhân vật không cần nhiều bảo vệ, vả lại, cho gọi ra tới là bảo vệ Long Phi, mà không phải Long Phi bảo vệ bọn họ. Sakariki không cách nào cãi lời Long Phi mệnh lệnh, chỉ có thể liều mạng tiến lên, dù cho thân thể điên cuồng bị bốc hơi lên đi, hắn còn chỉ có thể không ngừng đi tới. 2 mét, 1.8 mét, 1.5 mét. Càng ngày càng tiếp cận, Long Phi thân thể cũng bắt đầu cảm nhận được loại kia thiêu cháy tất cả sức mạnh, hắn da dẻ bắt đầu bị phỏng, quần áo tự cháy lên, Sakariki cũng chỉ còn dư lại 1/3 thân thể, không chịu nổi, ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Sakariki phát sinh một tiếng, ta khiêng không được, chủ thượng cẩn thận. Tuy rằng khiêng không được thân thể của hắn tan vỡ, nhưng là ở cuối cùng trong nháy mắt, Sakariki vẫn là đem mình hết thảy sức mạnh hóa thành một đoàn dung nham đánh về phía rãnh hồng quang, để Long Phi có thời gian đào tẩu. Rãnh bên trong hồng quang đột nhiên đại thịnh, đem Sakariki cuối cùng 1/3 thân thể cho bốc hơi lên đi. Đường đường hải quân đại quân, dung nham trái cây người trưởng khống, liền như vậy bị một đám lửa cho bốc hơi rồi. Này lửa sức mạnh tăng mạnh, Sakariki cũng xác thực chết có chút bi kịch, bất quá Long Phi nhưng không có quản nhiều như vậy, càng không có ở Sakariki nhào tới thời điểm đào tẩu, mà là trong nháy mắt sải bước đi một bước dài, đứng rảnh biên giới, hướng phía dưới vừa nhìn ánh mắt chìm xuống, trong lòng rộng rãi chấn động, thì quả nhiên là một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm có chút đặc thù, rảnh bên trong như một cái bé nhỏ kim long, không ngừng mà bơi lội, hỏa diễm chính là từ trên người nó thả ra ngoài, nó là cái gì? Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hỏa diễm. E là cho dù là Tiêu Viêm tu luyện dị hỏa cuối cùng mạnh nhất, hỏa diễm đều không thể cùng sánh vai. Dung nham bốc hơi lên, một giây sau chính là đem Long Phi bộ thân thể này cho bốc hơi lên đi, bất quá. Một giây đối với Long Phi tới nói thời gian đầy đủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên cánh tay phải hắc ám long hình dấu ấn đột nhiên hơi động, dị ám lực lượng, để dọc theo đường đi Long Phi đều ở lời nói dược, chính là vì đem thần lực trị lấp kín trở về, tuy rằng không có về đầy, thế nhưng đã tới ngàn vạn điểm thần lực trị, mới có thể chống đỡ một thoáng y vù. Ám lực lượng bạo phát, trong nháy mắt đem nóng rực nhiệt lượng nuốt chửng lấy đi, Long Phi cũng nhân cơ hội nhảy vào rãnh bên trong, hét ra một tiếng, "Ngài lão tử quả ngươi cái gì già la năng lượng phù văn trận pháp, quả ngươi cái gì hỏa diễm sức mạnh, cũng phải bị ta chưởng khống." Nhảy xuống trong nháy mắt, Long Phi một phát bắt được cái kia tinh tế dường như tiểu kim long hỏa diễm, hét ra một tiếng, "Ngài cho ta thành thật một chút." Chớp giật tốc độ nhanh chóng cực kỳ, ám lực lượng trấn áp thô bạo, hấp thu nuốt chửng. Mạnh nhất thăng cấp hệ thống cô như này đoàn hỏa diễm mạnh hơn cũng không trứng dùng, mạnh hơn có viễn cổ thế giới truyền thừa đi đầu sức mạnh ám lực lượng cường sao. Ở Long Phi trong tay giãy dụa một phen, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu phục viễn cổ diệt hồn.